vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 252, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở game, việc đầu tiên Trầm Tranh làm không phải là đi chào hỏi Lệ Vi Lan như thường lệ, mà là tự lừa dối mình mở trang căn cứ trước, xem thử toàn bộ căn cứ có vẻ hoạt động tốt, không có sự cố bất ngờ nào xảy ra. Cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút, Trầm Tranh mới mở trang nhân vật chính. Hiếm khi lắm, lần này con ngồi trên cánh đồng trong không gian của con. Nhìn cánh đồng trước mặt đang dần chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Chống cằm trầm tư không biết đang nghĩ gì. Có lẽ là cảm nhận được cô đến, con chủ động nhìn về phía cô. Mày mục ôn hòa nhưng Trầm Tranh như đọc được một sự sâu sắc nào đó trong đôi mắt trong veo của con. Chào buổi tối, Tranh Tranh, biểu cảm như thể có thể nhìn thấu màn hình, hiểu được từng chút bất an, từng phần đấu tranh trong lòng cô trong 3 ngày qua vậy. Trầm Tranh giật mình, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của con, cô mới biết rằng mọi sự kiềm chế cảm xúc trong 3 ngày qua đều chỉ là tự lừa dối mình. Cô nhớ anh, để ý đến anh, quan tâm đến anh, thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ ai trong thế giới của chính cô. Nhưng phải làm sao đây? Anh chỉ là một nhân vật giấy không tồn tại trong thực tế. Không thể chạm vào, không thể sờ thấy và không thể thực sự ở bên nhau. Ánh mắt Trầm Tranh run lên, giọng nói không tự chủ được mà có chút gợn sóng. Chào buổi tối, Lệ Vi Lan. Lệ Vi Lan nhạy bén cảm nhận được điều gì đó. Giọng cô không ổn định, không giống như bình thường mang theo sự tràn đầy sức sống và ánh nắng, mà như mang theo mây mù. Giọng cô run rẩy nhưng lại cố tình che giấu. Có chuyện gì sao? Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút. Anh không trực tiếp hỏi, mà mở lời nói. Tranh Tranh, 3 ngày em không ở đây, chúng tôi đều rất nhớ em. Tổng cảm thấy khi anh nói câu này, ở chữ chúng hơi dừng lại một chút. Mơ hồ như muốn nuốt mất chữ chúng đó vậy. Làm tròn lên, chính là anh nhớ em. Mặt Trầm Tranh hơi nóng lên, không nhịn được đáp lại một câu thật lòng nhất. Em cũng nhớ anh. Cô nghĩ nghĩ, dừng lại một chút, dứt khoát nói thật. Tất nhiên là nhớ anh nhất. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ. Tại sao lại mơ thấy anh? Làm tròn lên, chính là nhớ anh. Lệ Vi Lan hiếm khi dừng lại một chút, không nói nên lời, đầu vành tay anh hơi nóng lên. Hiển nhiên không ngờ cô lại có thể nói ra câu trả lời ngọt ngào như vậy. Bản thân anh còn che giấu một chút, cô lại như căn bản không để ý đến lời mình nói rốt cuộc đã ném xuống một tảng đá nặng bao nhiêu. Trong lòng anh đã dấy lên những gợn sóng lớn như thế nào. Nhưng cũng đúng, đối với cô mà nói, loại nhớ này không giống với anh. Tranh Tranh, 3 ngày nay em rất bận sao? Lệ Vi Lan hỏi cô. Bận, Trầm Tranh dù C, H, E, T cũng không thừa nhận rằng mình không lên mạng vì đấu tranh nội tâm. Cô cắn chặt răng, giọng nói không hề có chút do dự hay chột dạ khi nói dối. Công việc rất bận, bận, không có nội dung cụ thể. Nghe như đang đối phó vậy. Lệ Vi Lan có ý định hỏi cô làm công việc gì, trong công việc có vấn đề gì không, nhưng thấy cô trả lời quá hùng hồn, anh gần như đoán được cô đang tìm cớ, nhưng xem ra không có chuyện gì xảy ra. TBC hơi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.